đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Lão Phu luôn luôn phân rõ phải trái. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Minh Thế Nhân cần cầm lái. Hắn thị giác cũng tốt nhất. Từ cầm lái vị trí quan sát xuống dưới. Tế Thiên Đài cùng với chung quanh quảng trường đều là Thiên Tuyển Tự Côn Tăng Hòa Thượng. Trận địa sẵn sàng, ánh mắt như hỏa, rất nhiều nhất quyết sinh tử thái độ. Minh Thế Nhân cũng không mắng, quay đầu lại nói, sư phụ, đồ nhi hoài nghi có cạm bẫy, muốn hay không chuyển sang nơi khác hạ xuống. Bọn hắn thực lực cùng tu vi, coi như gặp được cạm bẫy, đều bằng bản sự rời đi không thành vấn đề. Nhưng là cái này xuyên vân phi liễn sao mà chân quý. Nếu là bị phá hư, rất đáng tiếc, Lục Châu đến phi liễn biên giới. Chắp tay quan sát, ánh mắt đảo qua tế thiên chung quanh đài. Còn có quảng trường Thượng Côn Tăng. Tiếng vang nói, Hư Tĩnh, đã lâu không gặp. Hư Tĩnh phương trượng ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phi liễn phía trên ngạo nghễ. Đứng thẳng Lục Châu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nói ra, lão nạp còn tưởng rằng Ma Thiên các chủ ỷ vào thân phận mình sẽ không đến Thiên Tuyển Tự bực. Này miếu hoang, lão thí chủ đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôm, Lục Châu lạnh nhạt nói, rơi xuống, đồ nhi tuân mệnh, xuyên vân phi liễn tại Minh Thế Nhân khống chế hạ, chậm rãi rơi vào tế thiên đài bên trên, rơi vào nơi đây, cũng là Minh Thế Nhân cố ý mà làm chi, nơi này từ trước đến nay là Thiên Tuyển Tự tế thiên sử dụng, Minh Thế Nhân mượn cơ hội này phản kích Thiên Tuyển Tự, Thiên Tuyển Tự đệ tử. Trẻ tuổi nóng tính, từng cái tức giận đến muốn xông đi lên lý luận, còn không có đi qua, liền bị Hư Tĩnh cùng với bên cạnh ba vị hư chữ lót trưởng lão quát lui. Đệ tử trẻ tuổi, kiến thức quá ngắn, mà lại Thiên Tuyển Tự từ trước đến nay không hỏi chính ma phân tranh. Rất nhiều đệ tử đối với tu hành giới bên trong vị này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu biết rất ít. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Có thể cũng phải nhìn đối phương là người nào. Cái này mãng, cùng chịu chết có khác nhau. Phi liễn bình ổn rơi xuống. Lục Châu đem người, từ phi liễn bên trong đi ra. Ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, Thiên Tuyển Tự chúng tăng cũng không có xông lên làm ẩu. Chúng tăng đứng được chỉnh tề. Hư Tĩnh đến tế thiên đài phụ cận. Dựng thẳng trưởng đạo, A-di-đà Phật, lão nạp cung nghênh chư vị thí chủ. Hư Tĩnh phương trượng thái độ này, để đám người nghi hoặc không hiểu, sờ không tới đầu não, Lục Châu ngược lại là không thèm để ý, chắp tay trước đi, đến Hư Tĩnh phương trượng trước mấy mét chỗ, nhìn hắn một cái, Hư Tĩnh phương trượng lần nữa nói, lão nạp bất đắc dĩ, cầm tù chư thí chủ, đúng là bất đắc dĩ, các vị thí chủ đại hùng bảo điện tụ lại, lão nạp tinh tế nói tới, con lừa chọc. Chói ta bát sư đệ, còn không mau đem hắn thả rồi. Còn có dũng khí muốn ba kiện thiên giai vũ khí. Là người nào cho ngươi nhóm lá gan? Minh Thế Nhân mắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hư Tĩnh phương trượng lộ ra vẻ xấu hổ. Lão nạp nếu không phải cái này nói gì, làm sao có thể chọc giận Ma Thiên Các? Ngươi là cố ý, các vị thí chủ, mời Hư Tĩnh phương trượng nhường ra một con đường. Những đệ tử khác đều tránh ra. Đại hùng bảo điện sẽ không phải là một loại nào đó giam cầm lồng giam A. Minh Thế Nhân nhìn phía xa đại hùng bảo điện nói ra. Minh Thế Nhân hoài nghi không phải không có lý. Kinh lịch mấy lần đại chiến. Rất nhiều tu hành giả tinh thông trận pháp lại giam cầm. Mặc kệ là thanh ngọc đàn bình chướng. Còn là kim đình sơn cường đại bình chướng. Đều không phải bình thường tu hành giả có khả năng phá vỡ. Còn có độ thiên giang bên cạnh vu thuật đại trận, cùng với thang tử trấn thập vu tiên hiền đại trận, đại hùng bảo điện trọng yếu như vậy chỗ, thiết chí càng cường đại trận cũng có khả năng. Hư Tĩnh phương trượng nói ra, các vị thí chủ hiểu lầm lão nạp, nếu thật có giam cầm, cũng cần cường đại tu hành giả khởi động, Thiên Tuyển Tự thực lực hôm nay, lại như thế nào có thể khống chế trận pháp cường đại. Huống chi, Ma Thiên Các thực lực. Rõ như ban ngày, lão nạp coi như lại ngu xuẩn, há lại sẽ lấy trứng chọi với đá. Minh Thế Nhân nhìn xem Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra. Nói như vậy, người nhóm cố ý dẫn sư phụ ta tới, là khác biệt sự tình. Đúng vậy, Lục Châu vuốt râu gật đầu nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Mời, Hư Tĩnh Phương Trượng lại lần nữa làm một cái thủ hiệu mời. Lục Châu đám người đi theo Hư Tĩnh Phương Trượng, vào Đại Hùng Bảo Điện. Cái khác côn tăng các tăng nhân, toàn bộ chờ ở bên ngoài. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chỉ để lại một chút hạch tâm đệ tử. Vào tòa, Hư Tĩnh Phương Trượng quát. Người tới, sư phụ, đem chư thí chủ mời lên. Vâng, không bao lâu, chư Hồng Cộng liền bị hai tên tăng nhân mang đi qua. Chư Hồng Cộng một mặt ủy khuất, tay chân đều bị vây được cực kỳ chặt chẽ. Đến cửa đại điện, tăng nhân mới đưa tay chân của hắn giải khai. Lão nạp gia hạ sách này, đúng là bất đắc dĩ. Mong rằng cơ thí chủ thứ tội, hết thảy chịu tội, lão nạp nguyện một mình gánh chịu. Nghe nói như thế, bên ngoài tiến đến chư Hồng Cộng ánh mắt quét qua, nhìn thấy uy nghiêm ngồi ngay thẳng Lục Châu, còn có sư huynh sư muội. Sư phụ, ngài coi như đã đến rồi. Đồ nhi bị cái này lão lừa chọc ngược đãi, ẩu đả, hiện tại trọng thương tại thân, khổ không thể tả. Sư phụ, ngài nhất định vì đồ nhi làm chủ a. Nói một cái nước mũi một cái nước mắt quỳ gối Lục Châu mặt trước. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó hí thật nhiều. Hư Tĩnh Phương Trượng một mặt ngốc trệ, nhìn xem chư Hồng Cộng nói ra. Lão nạp chính là thiên tuyển tự chủ trì Phương Trượng, Phật môn trọng địa, lão nạp sao dám đối thí chủ ra tay độc ác, rảo biện, ta hiện tại bị nội thương. Ta còn rõ ràng. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu chừng lấy Hư Tĩnh Phương Trượng. Chư Hồng Cộng hiểu rất rõ cơ thiên đạo, đó là chân chính có thu tất báo thủy tổ. Nhưng mà, Lục Châu nói ra, đứng lên mà nói, ách, chấm ngoặc kép, như ngươi lời nói là thật, vì sư tự sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Vâng, sư phụ, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng đột nhiên cảm thấy, hồi ma thiên các thật quá trị. Hư Tĩnh Phương Trượng nội tâm im lặng, có thể mặt ngoài ỷ vào thân phận mình, cũng không tiện nhiều giải thích. Nói ra, còn mời cơ thí chủ minh giám. Nói chính sự, Lục Châu ngữ khí dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nếu nói không ngoài cái nguyên cớ, thiên tuyển tự chắc chắn sẽ trả giá đắt. Hư Tĩnh Phương Trượng cái trán xuất hiện một chút mồ hôi tia, có thể hắn còn là chấn định mà nói. Lão nạp biết cơ thí chủ muốn Hắc Mộc Liên. Hắc Mộc Liên có thể giao cho Ma Thiên Các. Lời vừa nói ra, Ma Thiên Các đệ tử thoáng lắng lại một chút nộ hòa. Nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được. Lục Châu cũng không nghĩ tới Hư Tĩnh Phương Trượng thế mà hào phóng như vậy. Vậy bọn hắn quanh co lòng vòng, làm một màn như thế hí. Làm gì? Lão Phu luôn luôn phân rõ phải trái. Cầm tu chư Hồng Cộng sự tình, Lão Phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tại bên ngoài, Lục Châu tựa hồ càng thích tự xưng Lão Phu một ít. Lão Bát cầm tù một chuyện, đổi một mảnh Hắc Mộc Liên, thế nào nhìn đều không lỗ. Chư Hồng Cộng nghe được không hiểu ra sao. Vừa rồi không còn nói muốn thay đồ nhi lấy lại công đạo sao? Cái này, Hư Tĩnh Phương Trượng dựng thẳng trưởng đạo. Lão thí chủ hiểu rõ đại nghĩa, quả thật chuyện may mắn. Trừ cái đó ra, lão nạp còn có một chuyện muốn nhờ. Minh Thế Nhân mắng, con lừa chọc, ta liền biết ngươi cái này trong hồ lô không có hảo dược. Ngươi có việc cầu cũng vô dụng. Ma Thiên Các, không đáp ứng. Hư Tĩnh Phương Trượng đột nhiên đứng dậy, đến Lục Châu thân trước. Cung kính nói, chuyện này lão nạp xác thực cân nhắc không chu toàn. Trừ Hắc Mộc Liên, thiên tuyển tự không truy cứu nữa bảo thiền y. Chư Hồng Cộng vội vàng cúi đầu xuống, ôm quần áo. Lục Châu nói ra, lão phu rất hiếu kỳ, chuyện gì lại để thiên tuyển tự như vậy khúm núm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.